Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, quá đắc tả. Tiểu Kinh xuất thân quân nhân thế gia, ba mẹ đều là quân nhân. Từ nhỏ nàng đã được bồi dưỡng khí chất cực kỳ mạnh mẽ, tính cách cứng rắn. Hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, Lý Lạc Nhiên và Tả Tiểu Kinh đều học cùng lớp. Lý Lạc Nhiên có thể bình yên lên đại học mà không bị nam sinh nào quấy rầy là nhờ công lao to lớn của Tả Tiểu Kinh. Lên đại học hai người mới chia tách. Tả Tiểu Kinh đổ trường quân đội như ý nguyện, nghe nói nàng còn tham gia lớp huấn luyện đặc biệt gì đó, cho nên suốt hai năm qua không về nhà. Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc sau hai năm xa cách. Mẹ, ta mua quà cho ngươi đó. Ở trong vali, ngươi tự xem nhé. Lý Lạc Nhiên nói xong, người cũng biến mất ngoài cửa. Mặt trời mọc ở đằng Tây, hay sao mà con bé mua quà cho mình? Lý Mẫu tươi cười mắng yêu, đồng thời mở vali ra. Mấy chiếc hộp tinh xảo đặt bừa trong vali, Lý Mẫu cười tủm tỉm mở đại một hộp, đôi vòng tay phỉ thúy xanh biếc xuất hiện trước mặt bà ta. Lý Mẫu nhìn xuống dưới, giá in trên nhãn mác khiến bà ta phải dụi mắt, cẩn thận đếm lại. Không sai. 88.800. Lý Lạc Ngôn học thêm xong về nhà thì thấy ba mẹ đang mắt to trừng mắt nhỏ, ngây người ở bàn trà. Ta đói rồi, chị về chưa? Nàng vừa liếc mắt đã trông thấy chiếc vali của chị gái đặt trước mặt ba mẹ. Lý Mẫu buồn bực xua tay với nàng, đi đi đi, phòng bếp có đồ ăn, ngươi tự lấy đi, chúng ta đang bận. Dương Hồng đuổi Lý Lạc Ngôn đang biểu môi đi, quay sang nhìn chồng, nhà mình có bao nhiêu tiền chứ? Hai món đồ bé tí mà đắt như vậy. Lý Lạc Nhiên mang về hai món quà, một là vòng tay phỉ thúy trị giá 88.800, món quà còn lại là đồng hồ đeo tay của nam hãng VWC. Dương Hồng không biết gì về đồng hồ đeo tay, nhưng bà ta biết con số trên nhãn mác, hoảng đến nỗi lập tức gọi điện bảo chồng về nhà. Dương Hồng từng đến Thượng Hải, cũng nhìn thấy xe của Lý Lạc Nhiên. Nhưng thật ra từ tận sâu đáy lòng Lý Mẫu vẫn cho rằng đó là đồ của Tô Bình Nam, cho nên không kích động lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Mẫu có một món hàng xa xỉ hoàn toàn thuộc về mình, bà ta không bình tĩnh nổi. Bỗng nhiên Dương Hồng hiểu ra tại sao nhiều nữ đồng nghiệp ở đơn vị lại tỏ vẻ hâm mộ khi nhắc đến chuyện cô nương nhà ai lấy được chàng rể Kim Quy, huống chi con rể mình còn là chàng rể Kim Long. Lý Phụ lật tới lật lui nhìn đồng hồ đeo tay tặng cho mình, cõi lòng chấn động. Vỏ đồng hồ làm bằng vàng hồng, mặt kính là ngọc thạch, cực kỳ nhã nhặn thời thượng. Ông ta đeo thử lên tay rồi gượng cười nhận xét một câu. Nặng thật. Còn không phải sao, chiếc đồng hồ này tương đương hai căn nhà đấy, có thể không nặng chắc. Dương Hồng lườm Lý Phụ, lo lắng nói, quý giá quá. Lý Phụ gật đầu, con gái lớn rồi, chúng ta không quản được nữa. Sắp đến năm mới, bảo Lạc Nhiên đi một chuyến, chúng ta cũng mua ít quà đáp lễ, như vậy cũng không tính là thất lễ. Dương Hồng tính toán chi ly cả đời, lần đầu tiên không từ chối mà gật đầu tán thành, quá rẻ cũng không được. Nhà mình không còn nhiều tiền, cùng lắm thì vay em gái ngươi một ít. Lý Lạc Nhiên bị nói là con gái lớn rồi không biết chuyện này. Từ lúc nàng xuống lầu, mấy nữ hài tầng dưới đã lén lút đi theo, bất tri bất giác bảo vệ nàng ở trung tâm. Tả Tiểu Kinh rất đen, xem ra trong hai năm huấn luyện quân sự phải chịu không ít khổ cực, cả người trông vừa đen vừa gầy, hơi giống con trai. Hai nữ hài vừa gặp nhau liền ríu ra rít rít mãi không dứt, Tả Tiểu Kinh nói đùa, ngươi thành thật khai báo đi. Không có ta che chở bên cạnh ngươi, có số nam nhân nào bắt mất ngươi không? Lý Lạc Nhiên thoải mái thừa nhận, ta có bạn trai rồi, cực kỳ hạnh phúc. Lý Lạc Nhiên không để ý tới dáng vẻ kinh ngạc của Tả Tiểu Kinh, nói sang chuyện khác, mẹ ta bảo ngươi sang nhà ta ăn cơm. Tả Tiểu Kinh khác với Lý Lạc Nhiên ngây thơ, hai năm huấn luyện đặc biệt khiến nàng cực kỳ cảnh giác. Hai người mới đi hơn 10 phút, nàng đã phát hiện điểm bất thường. Mặc dù trên đường người qua kẻ lại, xe cộ như thoi đưa, nhưng vẫn có năm sáu gương mặt quen thuộc quanh quẩn xung quanh hai nàng. Tả Tiểu Kinh không nghĩ đến phương diện vệ sĩ, cho nên từ đầu đến cuối nàng không đoán ra mục đích của mấy người này, chỉ có thể cẩn thận suốt dọc đường, thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Vì lẽ đó, khi các nàng đến cửa nhà Lý Lạc Nhiên, trán Tả Tiểu Kinh đã lấm tấm mồ hôi. Người có sao không? Lý Lạc Nhiên phát hiện thấy mồ hôi trên trán Tả Tiểu Kinh, tức khắc ân cần hỏi han. Tả Tiểu Kinh không trả lời, chăm chú nhìn mấy gương mặt quen thuộc đi vào tầng dưới nhà Lý Lạc Nhiên. Tầng dưới có những ai? Tả Tiểu Kinh hỏi Lý Lạc Nhiên. Lý Lạc Nhiên ngơ ngác nói, không biết, hôm nay ta mới về nhà. Tả Tiểu Kinh thản nhiên đáp ồ, trong lòng hoài nghi lẽ nào chỉ là trùng hợp. Chương 182, vệ sĩ sau khi ăn cơm xong, Tạ Tiểu Kinh liên lạc với mấy người bạn cùng lớp đã lâu không gặp, hẹn cùng nhau đi chơi. Trên đường đến điểm hẹn, nàng lại trông thấy mấy gương mặt kia. Giữa chừng Tạ Tiểu Kinh cố ý đổi taxi hai lần, kết quả là lúc đến nơi, chẳng biết những người này đã im hơi lặng tiếng quay xung quanh các nàng từ bao giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, xác thực mấy nữ hài này bám theo hai nàng. Rất nhiều chuyện là thế này, khi phương hướng tư duy sai lầm, dù đánh vỡ đầu cũng không đoán ra chân tướng sự việc. Hiện giờ Tạ Tiểu Kinh chính là như thế, nàng hoàn toàn mờ mịt. Cướp, bắt cóc tống tiền. Kẻ thù. Mấy chục suy đoán nảy ra, nhưng nàng không hề nghĩ tới phương diện vệ sĩ. Điểm hẹn là một quán nướng mới mở, tay nghề của đầu bếp rất tốt, nhanh chóng nổi tiếng ở khu vực lân cận. Nam có nữ có, mười mấy người đến rất nhanh. Thời niên thiếu, có chàng trai nào không chung tình? Có chàng trai nào không có người tình trong mộng? Mà từ nhỏ tới lớn, Lý Lạc Nhiên chắc chắn là đối tượng thầm mến của toàn bộ nam sinh trong lớp. Bạn cũ gặp nhau cực kỳ vui vẻ. Mọi người vẫn còn là sinh viên chưa ra ngoài xã hội, tất nhiên sẽ không có cảnh so bì ganh đua trong các buổi họp lớp sau này. Lý Lạc Nhiên vẫn là đối tượng quan tâm trọng điểm của cánh nam sinh. Nàng thay đổi quá nhiều, ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Đó là nàng quý phái hơn, nổi bật hơn. Sau vài ly rượu, khoảng cách như có như không lập tức xóa nhòa, bầu không khí trở nên sôi động. Một nam sinh học thanh mộc không nhịn được hỏi một vấn đề mà tất cả nam sinh muốn biết nhất. Lý Lạc Nhiên, lên đại học ngươi có bạn trai chưa? Lý Lạc Nhiên mỉm cười gật đầu. Tức thì vang lên tiếng than buồn bã. Buổi chiều đề tài này bị đánh trống lãng, mặc dù Tạ Tiểu Kinh vẫn luôn im lặng, lo lắng về mấy nữ hài bám theo hai nàng, nhưng lúc này nàng cũng không kìm được tò mò, xen lời hỏi, nói ra xem nào, rốt cuộc người kia xuất sắc cỡ nào mà có thể cưa được Lý đại mỹ nữ của chúng ta. Thấy các bạn học đều tò mò vểnh tai hóng chuyện, Lý Lạc Nhiên lắc đầu, chỉ nói một câu, hắn rất tốt. Nàng nói xong, mọi người càng tò mò hơn. Lúc Lý Lạc Nhiên nói câu này, dáng vẻ quyến luyến ngoan ngoãn kia đến người mù cũng nhìn ra. Mọi người không chịu buông tha. Lý Lạc Nhiên khẽ nở nụ cười, vẻ mặt kiên quyết, không chịu nói thêm. Mọi người ầm ĩ một lúc rồi cũng đành thôi, bắt đầu kể cho nhau nghe tình hình của mình trong hai năm qua. Tất cả đều là sinh viên, không giỏi uống rượu. Lý Lạc Nhiên chỉ uống một cốc bia rồi dừng. Tạ Tiểu Kinh có tâm sự nên không dám uống nhiều. Còn mấy nam sinh thì ngà ngà say. Nam sinh học thanh mộc tên là Vương Bảo Quốc, thầm mến Lý Lạc Nhiên từ hồi cấp 2. Sau khi học thanh mộc, môi trường học tập cao cấp và tương lai nắm chắc trong lòng bàn tay đã tiếp thêm tự tin cho hắn khi đối mặt với Lý Lạc Nhiên. Khi gặp lại Lý Lạc Nhiên xinh đẹp như tiên nữ, Vương Bảo Quốc say rượu kìm lòng không đậu. Hắn quyết định tỏ tình với Lý Lạc Nhiên. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Quốc vỗ mạnh xuống bàn, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Hắn lảo đảo đứng dậy, đi tới trước mặt Lý Lạc Nhiên. Tạ Tiểu Kinh vẫn luôn cảnh giác bỗng phát hiện mấy người luôn theo dõi hai nàng không ai bảo ai, đều đứng bật dậy, bắt đầu lặng lẽ đến gần chỗ này. Vương Bảo Quốc nhìn chằm chằm Lý Lạc Nhiên, bỗng nói lớn, Lạc Nhiên, ta thích ngươi. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, rất hoan nghênh những cảnh như thế này, nhất là khi học bá thổ lộ với Hoa Khôi giảng đường, tất cả đều vỗ tay. Sắc mặt Lý Lạc Nhiên lập tức lạnh xuống, ta không thích ngươi, ta có bạn trai. Vương Bảo Quốc cảm thấy trong lòng đau đớn, không biết lấy đâu ra can đảm, vọt tới một bước rồi đưa tay chụp lấy tay Lý Lạc Nhiên. Trong nháy mắt khi hắn vừa đưa tay ra, hai bóng dáng xuất hiện trước mặt Lý Lạc Nhiên nhanh tia chớp, một quyền đánh trúng bụng Vương Bảo Quốc, sau đó hắn bị hai cánh tay ghìm chặt xuống bàn. Rút không người nói với Lý Lạc Nhiên là ta thất trách. Lý Tiểu Thư, người không sao chứ? Tạ Tiểu Kinh căng thẳng, trong đầu như có một tia sét xẹt qua. Vệ sĩ, mấy người này là vệ sĩ của Lý Lạc Nhiên. Ánh mắt Tạ Tiểu Kinh nhìn Lý Lạc Nhiên giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Bạn thân của mình đã xảy ra chuyện gì, còn có vệ sĩ? Những người đang ngồi đây đều sợ ngây người, còn chưa kịp phản ứng giả thấy một nữ tử rõ ràng là thủ lĩnh, cung kính cúi đầu với Lý Lạc Nhiên. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Lý Lạc Nhiên nhìn Rút, nghi ngờ hỏi, ngươi là? Rút nói nhỏ, Tô tiên sinh. Lý Lạc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Vương Bảo Quốc còn đang giãy giụa rồi nói, bạn học của ta, hắn không có ác ý, buông hắn ra đi. Rút vẫn rất cung kính, gật đầu ra hiệu cho thủ hạ buông Vương Bảo Quốc ra. Sau đó mấy người đứng ở xung quanh Lý Lạc Nhiên, xếp thành hình tam giác bảo vệ nàng. Lần này đừng nói là Tả Tiểu Kinh, mấy người khác có ngốc cũng nhận ra mấy người này là vệ sĩ. Cảnh tượng mà bọn hắn cho là chỉ có trong TV, giờ lại xuất hiện ở bạn học của mình. Vương Bảo Quốc cũng nhìn ra nên không ồn ào nữa, giữ im lặng ngồi một chỗ. Những thiên chi kiêu tử này không có ai là đồ đần, bọn hắn không dám nói hiểu rõ gia đình Lý Lạc Nhiên, nhưng cũng biết một hai, sao lại có vệ sĩ được. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là bạn trai thần bí của Lý Lạc Nhiên. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn của Lý Lạc Nhiên vô cùng xinh đẹp, khiến cho đám người nhìn đến thất thần, đột nhiên cảm thấy người ta có vệ sĩ cũng là chuyện bình thường. Chương 183, gọi hắn ra gặp ta. Tâm tư của Lý Lạc Nhiên không nằm ở đây mà trôi dạt đến chỗ Tô Bình Nam. Nàng cực kỳ thông minh, sao lại không biết Tô Bình Nam như gặp đại địch, sắp xếp vệ sĩ đi theo mình thì chắc chắn kẻ địch của hắn rất đáng sợ. Vất vả cho các ngươi, yên tâm đi, không sao. Lý Lạc Nhiên khẽ nói với mấy người rút. Lúc này, quán đồ nướng đã có không ít người hiếu kỳ quan sát, nàng không muốn kinh động quá nhiều người. Vâng. Rút gật đầu, mấy người ngồi về vị trí cũ, Lý Lạc Nhiên ấy nấy mỉm cười với mọi người, xin lỗi vì khiến cho mọi người khẩn trương. Ta mời coi như xin lỗi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ đến sắp nổ tung. Rốt cuộc thì bạn trai của Lý Lạc Nhiên là người như thế nào? Địa vị lớn cỡ nào? Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên mọi người tan cuộc sớm. Sắc mặt Vương Bảo Quốc lúc trắng lúc xanh, lúc gần đi hắn nói nhỏ một câu xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Rút cảm thấy đã bại lộ thì không cần giấu nữa. Đến khi mấy người Lý Lạc Nhiên ra khỏi cửa hàng, một chiếc Audi màu đen và một chiếc xe Việt giả đã dừng sẵn ở cổng. Lý tiểu thư, bạn học của ngươi đông, ta điều hai chiếc xe từ công ty tới. Lý Lạc Nhiên nhìn các bạn học ngây người như phỏng, mỉm cười, nói, vậy thì để bọn hắn đưa các ngươi về đi. Đêm đó, Tả Tiểu Kinh cũng không về nhà mà là ở bên cạnh Lý Lạc Nhiên. Hai người vào phòng ngủ, Tả Tiểu Kinh lập tức hung tợn nhào tới Lý Lạc Nhiên, thành thật khai báo, người kết giao với thần tiên phương nào. Tô Bình Nam biết rất rõ tại sao Mông Thiên Dưỡng không có động tĩnh, gần đây trọng tâm của Mông Thiên Dưỡng đặt ở 31 trạm xăng dầu ở Hoàng Hải. Hà Thạch Hóa mở rộng kế hoạch phạm vi cả nước, đương nhiên Mông Thiên Dưỡng cũng biết tin tức này, cho nên đã xây dựng trạm xăng dầu ở mấy nơi, bây giờ là thời khắc hắn thu hoạch, cũng là cọng rơm cứu mạng quyết định xem Đông Phục có cơ hội thở dốc hay không, cho nên hắn không thể phân tâm. Hà Minh Kiên tới Hoàng Hải, hắn quen biết nhiều, có nhiều quan hệ ở chỗ này. Yêu cầu duy nhất của Tô Bình Nam chỉ có một chữ kéo. Kéo dài 10 ngày, ngăn chặn Hà Thạch Hóa 10 ngày bằng bất cứ giá nào. Mông Thiên Dưỡng sẽ sức đầu mẻ trán, trong lòng đại loạn. Chiến tuyến Đông Phục quá dài, bây giờ đã có dấu hiệu tan rã, Tô Bình Nam muốn chặn ngang một hơi. Thịnh Kinh, công ty Chúc Đại Hanh. Mông Thiên Dưỡng sắc mặt âm trầm nhìn Chúc Đại Hanh, tập đoàn Cẩm Tú thu mua hai tòa nhà lớn của Hà Gia ở Cảng Thành, người biết không? Chúc Đại Hanh gật đầu, họ Tô đang tìm đường lui cho mình. Mông Thiên Dưỡng nói, Hải Nam không bưng biết được, bây giờ chỉ có những trạm xăng dầu ở Hoàng Hải còn chặn được một chút, người điều tra Cẩm Tú như thế nào rồi? Chúc Đại Hanh lắc đầu, không có bất kỳ dấu vết để lại nói lên phía sau Tô Bình Nam có người, ta phân tích ra được sự kiện tập đoàn sắt thép phương Bắc là hắn ngẫu nhiên biết được. Sắc mặt Mông Thiên Dưỡng âm lãnh, chúng ta kéo không nổi, nhà ở miếng đất đó cũng chuẩn bị xong rồi, không được thì lập tức động thủ. Chúc Đại Hanh lắc đầu, tập đoàn Cẩm Tú làm ăn rất sạch sẽ, những chuyện được đồn thổi đó cũng được chứng thực là chỉ là tin đồn, chúng ta không có chỗ để ra tay. Mông Thiên Dưỡng nhe răng cười, chắc chắn có cách, chuyện đứa con trai của thủ phủ Thiên Nam, tất cả mọi người đồn là hắn thuê người giết, như vậy thì chúng ta sẽ chứng thực nó. Chúc Đại Hanh ngẩng đầu nói, cái tên giết người đó biết mình chắc chắn phải chết, bây giờ chỉ chờ ngày xử, muốn hắn đổi khẩu cung rất khó. Mông Thiên Dưỡng hít một hơi thuốc thật sâu, hắn sợ chết. Nếu không thì cũng sẽ không liên tục chống án để kéo dài mạng sống. Chỉ cần là người thì hắn sẽ có nhược điểm. Chúc Đại Đồng gật đầu, ta đi xử lý. Mông Thiên Dưỡng đứng dậy, nhìn chằm chằm Chúc Đại Đồng, kiếp này chúng ta là huynh đệ, qua ải này, phía trước sẽ là một con đường bằng phẳng. Sau khi Mông Thiên Dưỡng đi, Chúc Đại Đồng bật cười, để kiếp này là huynh đệ. Thu mua thủ hạ của ta, có ai lúc nào cũng đề phòng huynh đệ của mình không? Hắn cầm điện thoại lên. Sự kiện quán ba, Vu Quang. Giọng của người ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh, ê biết. Ô Thành, đêm khuya. Tô Bình Nam ngồi trong xe, không nói một lời. Hắn đã ngồi gần 3 tiếng, Đỗ Cửu và Quách Quang Diệu cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ. Đối với hai người bọn hắn, dù Tô Bình Nam cứ ngồi như vậy tới hừng đông thì hai người cũng sẽ chẳng nói một chữ không. Đây là sự phục tùng bọn hắn dành cho Tô Bình Nam, phục tùng tuyệt đối. Lượng tử theo ngươi bao lâu rồi? Tô Bình Nam cất lời, giọng rất trầm thấp. 2 năm, từ khi hắn kiểm tra ra ung thư thì trở về Ô Thành. Quách Quan dịu đáp. Hắn còn có thể sống bao lâu? Tô Bình Nam hỏi tiếp. Quách Quan dịu nói, đã lan ra toàn thân, xuất huyết bên trong, có thể chết bất cứ lúc nào. Sau khi hắn bệnh, tiền lương không dư được, tiền xem bệnh cũng là ta cho. Quách Quan dịu dừng giây lát rồi nói, cho nên phải nhanh một chút, ta sợ hắn không chống đỡ được bao lâu. Tô Bình Nam gật đầu, gọi hắn ra gặp ta. Chương 184, tiếc cho chảo dầu này khi Tô Bình Nam còn dốc sức làm ở kho hàng thì Lượng Tử đã chơi với Quách Quan dịu. Khi đó Lượng Tử cường tráng như một con trâu, bây giờ trước mặt Tô Bình Nam hắn lại gầy yếu đến mức gió có thể thổi bay. Người có phúc có họa, nghèo khó hay phú quý chỉ ở kiếp này thôi. Tô Bình Nam vỗ vỗ vai Lượng Tử, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Kiếp này không may mắn. Trần Lượng vừa cười vừa nói. Kiếp này hắn từ nhỏ đã không có cha, khổ cả một đời, khó khăn lắm mới đi theo Tô Bình Nam, hơi đổi đời một chút thì bệnh tật lại tìm tới hắn, dùng một câu không may mắn cũng không đủ để hình dung. Chỉ kiếp này thôi. Tô Bình Nam ném một điếu thuốc cho Trần Lượng, mồi thuốc cho hắn. Giúp ta làm một chuyện. Trần Lượng hít một hơi thuốc lá, không nhịn được ho khan, máu tươi từ khe ngón tay của hắn chảy ra, rất là đáng sợ. Mấy người Tô Bình Nam lại làm như không nhìn thấy, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hồng Bào ca có thể mồi điếu thuốc này cho ta, đáng lắm. Trần Lượng cũng không lau máu trên tay, vẫn cười, rít một hơi thuốc. Tô Bình Nam mỉm cười, có gì cần ta làm cho ngươi không? Trần Lượng lắc đầu, cha thì ta không nhớ, mẹ ta cũng chết sớm, một người cô đơn, không có gì để tiếc nuối. Tô Bình Nam lắc đầu, người sống ai mà không có thứ để nhớ lại, người muốn làm gì nhất? Ta giúp ngươi. Trần Lượng nghiêm túc suy nghĩ, có chút hoang đường, thôi được rồi. Tô Bình Nam cười to, cái gì là hoang đường, có thực lực, có thể làm được thì không gọi là hoang đường. Nói đi. Trần Lượng gãi đầu một cái, cấp 2 ta thích một nữ sinh, khắc cốt ghi tâm. Sau này nàng dọn nhà đi, cũng không tìm được nữa nếu như sau này có cơ hội, các ngươi giúp ta nói cho nàng biết ta thích nàng. Mấy người Tô Bình Nam đều ngẩn ra, Quách Quan dịu không nhịn được nói, Lượng Tử, ngươi còn là một người si tình. Tô Bình Nam gật đầu, ta giúp ngươi tìm nàng, nhất định sẽ chính miệng nói cho nàng biết. Trần Lượng ngượng ngùng nói, là do các ngươi muốn ta nói ra các ngươi lại chê cười ta. Gió đêm như dao, mấy người thoải mái cười to. Sau khi ngưng cười, Tô Bình Nam đứng dậy, tạm biệt Lượng Tử. Trần Lượng vẫn nở nụ cười, Hồng Bào ca, kiếp này thôi, ngươi vừa nói mà. Gần đây Mông Thiên Dưỡng rất bực bội, cả đời hắn sống như một con sói, đối với hắn thì tất cả mọi người đều là con mồi, chỉ là chia làm 2 loại, một loại là hắn có thể cắn chết, một loại là hắn không chọc nổi. Tô Bình Nam bị xếp vào loại hắn có thể cắn chết. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết là lần này rất nguy hiểm. Căn cứ của Mông Thiên Dưỡng ở Thịnh Kinh chính là hội sở Lam Kình Ngư nức tiếng gần xa. Phải nói là hắn rất biết chọn, hội sở Lam Kình Ngư đối diện tiệm cơm Thịnh Kinh, vị trí địa lý vô cùng tốt. Nơi này cực kỳ xa hoa, bên trong mỹ nữ nhiều như mây, hắn dựa vào nó mà kết bạn 4 phương, móc nối mạng lưới quan hệ, vì thế mới giữ vững được cái danh kền kền. Bây giờ Mông Thiên Dưỡng ra đường, có thể hình dung bằng một câu như dẫm trên băng mỏng. Vệ sĩ bảo vệ hắn nhiều gấp đôi, xe đi ra ngoài cũng đổi thành xe chống đạn Benz S320. Nếu không biết được nguy hiểm đến từ đâu, Mông Thiên Dưỡng chọn phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, không cho người khác tìm được sơ hở. Nếu như nói hội sở Lam Kình Ngư là tác phẩm đắc ý của Mông Thiên Dưỡng, vậy thì ngôi sao ca nhạc Thẩm Nguyệt là chiến lợi phẩm mà hắn hài lòng nhất. Vì nữ nhân này, hắn tự tay tách rời tập đoàn Dương Thị Tứ Hải. Thẩm Nguyệt tới, nàng rất cẩn thận. Hiện giờ nàng quá nổi tiếng, mặc dù Hà Quốc chưa có paparazzi, nhưng nếu như bị người khác thấy nàng đến hội sở Lam Kình Ngư thì sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Phải cẩn thận. Thẩm Nguyệt ở lại hội sở Lam Kình Ngư một đêm, trời vừa hửng sáng thì Mông Thiên Dưỡng tự mình đưa nàng ra ngoài. Thẩm Nguyệt ôm lấy Mông Thiên Dưỡng, khẽ nói nhỏ bên tai hắn. Nàng là một nữ nhân thông minh, phát hiện mấy ngày nay Mông Thiên Dưỡng hơi lạ. Yên tâm. Vẻ dịu dàng hiếm gặp xuất hiện trên mặt Mông Thiên Dưỡng. Hắn khẽ hôn lên mặt Thẩm Nguyệt rồi mở cửa xe cho nàng. không có ai chú ý trên một chiếc xe van cũ mềm phía đối diện ở chết hội sở, một cái ống kính thật dài lặng lẽ thò ra. Rắc, hình ảnh Mông Thiên Dưỡng hôn Thẩm Nguyệt bị ghi lại. Trần Lượng nhìn chảo dầu sôi trước mặt, cười nói với Quách Quang Diệu, tiếc cho chảo dầu này. Trên mặt Quách Quang Diệu lộ vẻ ngưng trọng, không biết sức khỏe của ngươi có gánh được hay không. Trần Lượng mỉm cười, ông trời không để cho ta chết dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, hắn đổ túi bột giặt đầy ắp trong tay vào, dầu sôi nóng hổi văng khắp nơi. Trần Lượng tiếc nuối nhìn mặt mình, một giây sau liền đưa đầu vào đó. Hắn rên rỉ một tiếng, tay đang nắm quần nổi gân xanh. Chương 185, đã đưa đồ cho hắn trong quán bar VCS bên cạnh sân vận động công nhân Thịnh Kinh, Dương Viễn Phàm vẫn mua say như mọi khi. Hắn bắt đầu thích ánh đèn mờ và rượu mạnh ở đây từ năm trước. Dưới ánh đèn lờ mờ, không ai nhận ra hắn là ai, mà rượu mạnh là thuốc ngủ tốt nhất dành cho hắn. Dương Viễn Phàm 33 tuổi, đã từng là đại công tử của xí nghiệp đứng đầu tỉnh Tứ Hải, tập đoàn Dương Thị. Tập đoàn Dương Thị lập nghiệp năm 86, dựa vào tài nguyên khoáng sản phong phú và vị trí địa lý đặc biệt của Tứ Hải, trong 4 năm ngắn ngủi đã phát triển thành một tập đoàn lớn với quy mô hơn 100 triệu. Phụ thân Dương Hoành Đồ bị bệnh tim, Dương Viễn Phàm thượng vị, công ty không ngừng phát triển trong tay hắn. Thậm chí hắn còn bí mật kết hôn với ngôi sao nổi tiếng thời đó là Thẩm Nguyệt, có thể nói là nhân sinh đắc ý. Tất cả thay đổi xuất hiện từ khi hắn quen biết Mông Thiên Dưỡng. Nửa năm sau, nhân viên đáng tin cậy nhất trong công ty của hắn là Triệu Phi làm phản, lợi dụng lỗ thủng trong cổ quyền chuyển dời số cổ quyền giá trị 4.000 vạn của công ty. Sau khi chuyện xảy ra, Dương Viễn Phàm báo án. Nhưng không tiến triển chút nào, cổ phần tới tay Mông Thiên Dưỡng từ lúc nào. Sau đó Mông Thiên Dưỡng cường thế ra trận, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, móc sạch tài chính của công ty. Dương Hoành Đồ bị ép phải xuất viện. Xin gặp Mông Thiên Dưỡng một lần. Hai tiếng sau bệnh tim tái phát, hắn được đưa tới bệnh viện nhưng không trị được, cuối cùng tử vong. Trước khi chết, ngón tay chỉ thẳng vào Dương Viễn Phàm, đến chết vẫn không nhắm mắt. Dương lão nhị tức không nhịn nổi, lập tức phát động quan hệ bản địa ở Tứ Hải phản kích, kết quả chết vì dùng ma túy quá liều. Mông Thiên Dưỡng còn chưa chịu dừng tay, lập tức tăng đầu tư, hoàn toàn khống chế tập đoàn Dương Thị. Phong cách của Mông Thiên Dưỡng là nhanh chóng kiếm tiền. Nên hủy thì hủy, nên bán thì bán, quét sạch tập đoàn Dương Thị, sau đó tiêu sái rời sân. Vợ của Dương Đại Công Tử là Thẩm Nguyệt cũng đòi ly hôn, quay đầu đi theo Mông Thiên Dưỡng. Nhưng mà một ngày làm vợ chồng, tình nghĩa suốt 100 năm, có Thẩm Nguyệt xin dùng, Dương Viễn Phàm giữ được tính mạng, nhưng từ đây cũng trở thành cái xác không hồn. Ngay lúc Dương Viễn Phàm uống mê man, Tô Văn Văn đội mũ lưỡi trai, dưới ánh đèn lờ mờ, hoàn toàn không thấy rõ mặt, đưa tờ báo Hot Nhất hôm nay cho hắn. Hình ảnh trên báo chính là ảnh chụp Mông Thiên Dưỡng kẻ Dương Viễn Phàm hận thấu xương đang hôn vợ cũ của hắn. Tô Văn Văn lặng lẽ rời khỏi đó, để lại một câu cho hắn, thù giết cha đoạt vợ, đúng là uất ức. Uất ức, hai chữ này như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Dương Viễn Phàm đột nhiên quay đầu, sau lưng trống rỗng, đâu có bóng ai. Báo chí nằm im trên quầy bar, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, hình ảnh Mông Thiên Dưỡng hôn Thẩm Nguyệt khiến cho Dương Viễn Phàm cực kỳ chướng mắt. Tay cầm ly rượu nắm chặt đến hơi trắng bệch. Mông Thiên Dưỡng nổi giận như một con sư tử, không biết tại sao ở Hoàng Hải Hà Thạch Hóa bỗng nhiên ngừng thu mua, các tờ báo lớn đồng thời nhận được ảnh chụp của hắn và Thẩm Nguyệt, hắn còn chưa kịp phản ứng thì dư luận đã xôn xao. Mông Thiên Dưỡng đập nát mấy cái chậu hoa đồ cổ mà hắn yêu thích, sau đó mới bình tĩnh lại. Những chuyện này không phải trùng hợp, trực giác của Mông Thiên Dưỡng mách bảo cho hắn. Mông Tổng, phía dưới hội sở có rất nhiều phóng viên. Quản lý hội sở đổ mồ hôi đầy trán, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mông Thiên Dưỡng đang nổi giận. Biết rồi, xuống đi. Mông Thiên Dưỡng ép mình tỉnh táo lại, với hắn thì những chuyện này chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, chắc chắn đối phương còn có chiêu khác nữa. Sẽ là gì chứ? Mông Thiên Dưỡng dựa lên ghế salon, dùng tay đè huyệt thái dương, nhanh chóng suy nghĩ. Ngày hôm sau, Dương Viễn Hàn tỉnh lại. Nếu như không phải nhìn thấy báo chí bên giường thì hắn sẽ cho là câu nói đêm qua là nằm mơ. Vào đêm, lần này Dương Viễn Hàn không đi quán bar VCS, mà tìm một quán bất kỳ, bắt đầu mua say như thường lệ. Người là Dương Tiên Sinh. Một người ngồi uống rượu sau lưng, giọng điệu rất trầm thấp nhưng hắn vẫn nghe rõ được. Dương Viễn Hàn quay đầu, một người trẻ tuổi mặc áo hoodie đứng ở trước mặt hắn, rất cẩn thận. Ta họ Dương, có chuyện gì? Dương Viễn Hàn gật đầu. Hắn đã bị cồn làm cho hồ đồ, mắt say lờ đờ nhìn nam nhân xa lạ trước mặt. Ta đem đồ đến rồi, tiền đâu? Nơi hẻo lánh trong quán bar, Tô Văn Văn cười mỉm, kéo cổ áo thẳng lên. Hắn đi tới, ném tiền mặt đã gói kỹ cho người trẻ tuổi mặc áo hoodie, bỏ đồ xuống là được. Người trẻ tuổi đó nhanh chóng mở ra nhìn sơ, dùng tay sờ, sau đó khẽ gật đầu, đặt một thứ được gói trong vải trơn xuống trước mặt Dương Viễn Hàn rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tô Văn Văn cũng không ngừng lại, trực tiếp rời khỏi quán bar từ một con đường khác. Dương Viễn Hàn mơ mơ màng màng nhìn thứ trước mặt mình rồi lại nhìn hai người nhanh chóng biến mất, tự giảo lắc đầu, uống một hơi cạn sạch ly whisky. Tuy giao dịch này có chút kỳ quái nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú, điều duy nhất hắn phải làm là muốn chút say mình. Đêm nay hắn vẫn uống say mềm như thường lệ, khi rời khỏi quầy rượu, có một người đi tới, tiên sinh, ngài để quên đồ. Đối phương nói xong liền nhét thứ đó vào trong ngực hắn. Nhìn Dương Viễn Hàn đi xa, người đó mỉm cười, lấy điện thoại ra, đã đưa đồ cho hắn. Chương 186, Quan Chi Lâm sáng sớm, Dương Viễn Hàn tỉnh rượu. Ở phòng ngủ trong căn nhà nhỏ bé của mình, Dương Viễn Hàn nhìn thứ được gói bằng vải trơn trên bàn, lắc lắc cái đầu còn hơi choáng váng rồi tò mò mở nó ra. Một cây súng ngắn đen ngòm thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn, phát ra ánh sáng yếu ớt. Giao dịch kỳ quái tối qua như chiếu lại trong đầu hắn, mặt trong của mảnh vải trơn gói súng đó là hình ảnh Mông Thiên Dưỡng hôn Thẩm Nguyệt trên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Báo. Dương Viễn Hàn run rẩy cầm súng ngắn còn vương mùi vải trơn lên, nhìn chằm chằm bức ảnh Mông Thiên Dưỡng trên báo. Dọc đường, Trần Lượng để từng bức thư mình viết vào trong hòm thư, cuối cùng dừng lại cách hội sở Lam Kình Ngư không xa. Hắn ngồi trong chiếc Santana biển số Tứ Hải, cẩn thận nhìn gương mặt đã hoàn toàn biến dạng của mình qua kính chiếu hậu, sau đó mỉm cười, huýt sáo một tiếng với gương mặt xa lạ của mình trong gương, tạm biệt. Bùm. Hắn thả phanh tay, chiếc xe như mũi tên đâm thẳng vào cửa lớn hội sở Lam Kình Ngư. Sòng bạc Lisba, Las Vegas, châu Á, Trương Đồng hâm mộ nhìn đại lão của mình. Lão đại quá uy vũ, bài cũng không nhìn, trực tiếp đặt cược nhưng đều thắng. Phim Người trong giang hồ mới chiếu xong, Tô Bình Nam dẫn Trương Đồng còn đang liều mạng dụ dỗ đoàn làm phim đến cảng thành tham dự tiệc rượu. Ngay lúc Trương Đồng lưu luyến không rời, Tô Bình Nam trước không đánh bạc nhưng không biết tại sao lại dẫn hắn tới Las Vegas. Tô Bình Nam cũng không đi bàn văn phòng, tùy tiện tìm một chỗ chia bài mà hắn thấy hợp mắt ở đại sảnh lầu một rồi ngồi xuống. Nữ chia bài trẻ tuổi rất xinh đẹp, lông mày cong cong, ánh mắt sáng như mặt trăng, khiến cho người ta rất là thích. Tô Bình Nam đánh cược cực lớn. Sau khi thắng lần đầu, hắn không lấy lại thẻ đánh bạc mà tiếp tục đẩy ra toàn bộ. Sau khi liên tục thắng 7 lần, trán nữ chi bài bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đẹp ai oán nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Thủ đoạn như thế này không phải là nên đi PU? Sao lại đến làm khó một người chia bài nhỏ bé như nàng? Từ đầu đến cuối Tô Bình Nam đều mặt không cảm xúc. Không ai có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, chỉ không ngừng đặt cược. Ồ! Đám người vây xem thở phào một hơi, Tô Bình Nam lại thắng ván thứ 8. Phần lớn khách trong lầu một là khách đánh bạc. Thấy Tô Bình Nam đánh cược như thế, bọn hắn không thèm chơi nữa, đứng cạnh quan sát. Trong đám người vây xem, Quan Chi Lâm đã đứng đó thật lâu. Gần đây nàng không có phim sắp quay, rảnh rỗi lại thêm tránh paparazzi quấy rầy, cho nên dứt khoát hẹn mấy người bạn đến Las Vegas chơi. Nàng vào đại sảnh, tùy tiện chơi vài ván, sau đó bị ván cược của một người trẻ tuổi khí thế cực mạnh hấp dẫn. Hôm nay là ngày ra tay với hội sở Lam Kình Ngư. Sau khi bóp nghẹt ống dẫn máu của Mông Thiên Dưỡng, Tô Bình Nam sẽ đánh vào bẫy tất của đối phương. Mông Thiên Dưỡng là một nhân vật ẩn giấu rất sâu, dù là hắn hay người đứng phía sau hắn đều không cho phép hội sở bí ẩn này của mình bại lộ. Bởi vì dưới chân thiên tử, người thật sự cho rằng không có vương pháp hay sao? Tô Bình Nam không động thủ thì thôi, vừa động thủ sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết. Cho dù Mông Thiên Dưỡng hoặc là ai khác muốn dàn chuyện này xuống cũng không có cửa đâu. Ván thứ 9, Tô Bình Nam ngay cả át chủ bài cũng không nhìn, lại đẩy tất cả thẻ đánh bạc ra. Đám đông lại hô lên, cô nàng chi bài xinh đẹp chân như nhũn ra, lén lút nhấn một cái bên cạnh chiếu bạc, ra hiệu cho cấp trên biết bàn này cần thay người. Sắc mặt Tô Bình Nam có chút khó coi. Hắn đứng lên. Nhìn Trương Đồng rồi chỉ bên ngoài, ra hiệu cho Trương Đồng ra ngoài. Quan Chi Lâm có thể nhìn ra tâm trạng của người trẻ tuổi kỳ quái này rất tệ, lòng hơi tò mò. Đến Las Vegas lại có người thắng được tiền mà vẫn không vui. Ánh mắt cô nàng chi bài nhìn Tô Bình Nam như đang nhìn quái vật, chơi như thế này mà còn liên tục thắng tiền, nhưng lại không vui, có còn thiên lý hay không? Tô Bình Nam không vui, đuổi Trương Đồng đi, lý do rất đơn giản, hắn đến để thua tiền. Hắn rất ít đánh bạc, có thể nói là xưa nay không chơi. Tô Bình Nam mê tín cho rằng sòng bạc đắc ý thì những chỗ khác sẽ thất ý, cho nên hắn nguyện thua chút tiền, mượn chút vận may. Ván thứ 10, bài rất đẹp, Tô Bình Nam vẫn không nhìn lá bài tẩy của mình, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy lần này nhất định sẽ thua. Thịnh kinh động thủ, Tô Bình Nam có thể cảm nhận được. Đột nhiên hắn không vội nữa, chậm rãi đốt một điếu thuốc lá, nhìn người xem xung quanh mỗi người một vẻ trong khói mù lượn lờ. Một gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc ở kiếp trước khiến hắn sửng sốt. Quan đại mỹ nữ. Tô Bình Nam bỗng mỉm cười lên đứng lên, lịch sự hơi không người với Quan Chi Lâm. Mỹ nữ, có thể giúp ta một chuyện không? Quan Chi Lâm nhìn xung quanh, chỉ vào chiếc mũi thon của mình, mờ mịt hỏi, ta sao? Tô Bình Nam gật đầu, chỉ thẻ đánh bạc xếp thành núi trước mặt, giúp ta đặt hết. Được. Quan Chi Lâm mỉm cười, nhưng trong lòng thì cuồng loạn. Đống thẻ đánh bạc này đủ để mua một tòa nhà xa hoa diện tích 1.000 thước ở Cảng Thành. Quan Chi Lâm hít sâu một hơi. Soạt, bàn tay ngọc ngà đẩy hết thẻ đánh bạc ra ngoài. Chương 187, theo sát một động tác đẩy thẻ đánh bạc rất đơn giản nhưng Quan Chi Lâm lại cảm thấy trán mình đổ chút mồ hôi. Nàng lớn chừng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đánh cược. Nếu thua thì làm sao? Quan Chi Lâm đưa ánh mắt trong sáng nhìn người trẻ tuổi vẫn đang mỉm cười này. Người trẻ tuổi này nàng không quen, chắc chắn không phải là con cháu của những phú hào hoặc là gia tộc nổi tiếng Cảng Thành. Thua thì mời ta uống một ly rượu, được không? Tô Bình Nam vừa cười vừa nói. Quan Chi Lâm trợn mắt nhìn Tô Bình Nam, sau đó yêu kiều cười lên, so với người khác, phương thức làm quen này của ngươi rất đặc biệt. Nói rồi nàng lật con bài chính ra. Trước ánh mắt khiếp sợ của đám phóng viên đang ngồi chờ bên dưới, ô tô của Trần Lượng phi thẳng vào trong hội sở Lam Kình Ngư. Đụng nát cửa xoay lớn của hội sở, vô số mảnh thủy tinh bắn ra, trước mắt hơi tối sầm lại, Trần Lượng nhanh chóng cầm tư liệu trong xe ném cho đám phóng viên vây xem bên ngoài. Những động tác này đã hao hết tất cả sức mạnh của hắn. Hắn vô lực dựa vào xe, nhìn đám người khiếp sợ, gương mặt tràn đầy vết sẹo nở một nụ cười, sau đó ấn nút. Mười mấy giây sau, một tiếng nổ vang lên, thủy tinh trong câu lạc bộ nát hết, bắn ra như mưa. Sắc mặt Mông Thiên Dưỡng xanh xám. Giật mình nhìn vật liệu thủ hạ mình thu thập được từ hiện trường. Trong 3 năm gần đây, những chuyện không thể lộ ra của hắn gồm thời gian, địa điểm, tên công ty, phương pháp, được thu thập vô cùng kỹ càng. Điện thoại vang lên, Mông Thiên Dưỡng lập tức nghe máy. Người đang ở đâu? Mông Thiên Dưỡng nhìn thoáng qua đám phóng viên bên dưới hội sở, ta đang trên đường chạy tới hội sở. Lần này ngươi phải giúp huynh đệ một chút. Biết là ai làm không? Giọng nói trong điện thoại rất tỉnh táo. Khi chuyện xảy ra, người đầu tiên mà Mông Thiên Dưỡng nghĩ tới chính là Tô Bình Nam, nhưng tư liệu kỹ càng khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ, người ra tay chắc chắn là người rất quen với hắn. Hắn cười khổ nói, không biết, đối phương hiểu rõ ta như lòng bàn tay, ta sợ là ý không ở trong lời. Trong điện thoại im lặng mấy phút, đi hội sở Hương Sơn, ta chờ ngươi ở đó. Mông Thiên Dưỡng lập tức nói, được, ta lập tức quay đầu, 2 phút sau sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, Mông Thiên Dưỡng cười lạnh, nói với thủ lĩnh vệ sĩ của mình, người xuống dưới lái xe, đi từ phía sau. Né những ký giả đó, ta muốn đến sân bay với tốc độ nhanh nhất. Mông Trùng lập tức gật đầu, nhanh chóng chạy xuống. Mông Thiên Dưỡng cầm điện thoại lên gọi cho bộ phận tài vụ công ty, bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Lập tức chuyển qua tài khoản ở Nhật Bất Lạc của ta. Đúng, lập tức, không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, lập tức. Alo. Người với con trai đừng đi đâu hết, ở đó chờ ta. Mông Thiên Dưỡng gọi một loạt điện thoại, có chút hoài niệm nhìn văn phòng trang trí xa hoa. Hắn biết hắn không trở về được nữa. Cú điện thoại đầu tiên nói những 10 phút, cái gì mà hội sở Hương Sơn, Mông Thiên Dưỡng chỉ lá mặt lá trái. Từ khi hắn nhìn thấy tư liệu thì đã quyết định đường đi. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết ai ra tay với hắn. Cả đời Mông Thiên Dưỡng gây thù hằn quá nhiều, người đồng thủ hiểu rất rõ hắn. Chuyện này làm hắn rùng mình. Chắc chắn đây chỉ là bước đầu tiên. Động tác kế tiếp sẽ là lôi đình vạn quân. Huống chi hắn suy đoán người đồng thủ hẳn là muốn đánh người đứng sau hắn. Chạy, nhất định phải chạy. Tư liệu về hội sở đã bại lộ, không chạy thì chắc chắn sẽ chết. Hắn nhất định phải xuất cảnh khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Thỏ khôn có 3 hang, chỗ Nhật Bất Lạc đã được hắn bố trí rất lâu, tiếc nuối duy nhất là vì vợ chính nên không thể đưa vợ bé và con trai mình đi trước. Lái xe là tiểu từ và vệ sĩ Mông Trùng Tâm Phúc hắn tin tưởng nhất. Người nhà của đối phương đã bị hắn đưa ra nước ngoài lâu rồi, cho nên bọn hắn đáng tin tưởng. Lấy những thứ nhất định phải đem đi, chất đầy hai túi sách, Mông Trùng chạy tới. Ông chủ, tất cả đã chuẩn bị xong. Được, chúng ta đi đón Tiểu Dũng. Tiểu Dũng là con riêng của Mông Thiên Dưỡng, năm nay 12 tuổi, thiên tư thông minh, được hắn thích hơn con trai lớn ở Nhật Bất Lạc Quốc. Mông Thiên Dưỡng đưa túi sách căn phòng cho Mông Trùng, lập tức đi qua đường bí mật phía sau xuống lầu. Mông Tổng, bây giờ phía dưới có nhiều phóng viên ngăn cửa, rất nhiều khách không ra được, làm sao bây giờ? Quản lý Lam Kình Ngư hoảng hốt vội vã chạy tới hỏi, kêu bọn hắn chờ, người tìm người ngăn phóng viên lại. Ta muốn đi Hương Sơn một chuyến, người tạm thời chống đỡ giúp ta một lát. Sau khi nói xong, Mông Thiên Dưỡng cũng không ngẩng đầu lên, rời đi. Hắn không biết là hắn vừa từ cửa sau lên xe, hành tung của ba người đã tới tay Tô Văn Văn. Hắn muốn về đón con trai, cho bọn hắn đi đường số 3. Tô Văn Văn cúp điện thoại. Xe chống đạn một đường lao vụt, liên tiếp xông qua ba đèn đỏ, sau đó ngừng lại, Mông Tổng, phía trước có tai nạn, đường bị chắn rồi. Mông Trùng nói với Mông Thiên Dưỡng. Quay đầu, đi đường Đại Danh. Mông Thiên Dưỡng lập tức nói, vì vé máy bay đã đặt xong chưa? Mông Trùng gật đầu, đã đặt xong, bay thẳng đến Nhật Bất Lạc, 3 giờ sáng. Mông Thiên Dưỡng lắc đầu, không được, quá lâu. Tìm chuyến rời Hạ Quốc nhanh nhất, không quan tâm nó bay đi đâu. Mông Trùng gật đầu, được, ta lập tức xử lý. Chương 188, thanh toán xong giữa trưa, Dương Viễn Hàng đến một tiệm cơm tên Bách Vị Cư cách nhà hắn không xa để ăn cơm. Bà chủ Bách Vị Cư rất trẻ, rất biết giải quyết, bình thường khách quen đều gọi nàng là Hồng Tỷ. Đến rồi hả? Vẫn như cũ. Hồng Tỷ thấy Dương Viễn Hàng vào cửa thì lập tức nhiệt tình chào hỏi. Vị khách này rất kỳ quái, mỗi ngày tới đều gọi mấy món đó, trước giờ không nói chuyện với bất cứ ai, ăn xong thì tính tiền rồi đi. Dương Viễn Hàng tâm tình không tốt, chiếc Santana biển số tứ hải của hắn bị mất, hắn cũng không báo cáo cho Lục Phí Môn. Bởi vì hắn không muốn nhắc tới lai lịch của chiếc xe đó nữa. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, hai vị khách dựng cổ áo lên cao, gần như che khuất cả gương mặt ngồi cách vách hắn. Mông Thiên Dưỡng muốn chạy trốn, 40 phút sau hắn sẽ đến phòng 403, tòa số 3 cư xá Thiên Phủ đón người nhà của hắn, người xem rồi tự giải quyết đi. Một người khách đi ngang qua bỗng nói nhỏ với Dương Viễn Hàng, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì người đó đã ra khỏi tiệm cơm. Dương Viễn Hàng đột nhiên đứng dậy định đuổi theo, nhưng hai vị khách sau lưng bỗng nhiên nghiêng người, hắn bị đẩy một cái, ngẩng đầu lên thì đã không nhìn thấy bóng dáng người nói chuyện. Người không sao chứ? Một trong hai người khách đó quan tâm hỏi. Không sao. Dương Viễn Hàng lắc đầu. Phòng 403, tòa số 3 cư xá Thiên Phủ. Hắn sờ thứ mà hắn bị ma xui quỷ khiến đem theo trên người, tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách đi ra ngoài, tiền cũng chưa tính. Hồng Tỷ há mồm muốn la lên, nhưng nhìn thấy bóng lưng đi xa thì vẫn lắc đầu. Khách quen, lần sau đến sẽ tính một thể. Nhưng sau này người khách này không còn xuất hiện nữa. Dương Viễn Hàng lảo đảo, cũng không phát hiện luôn có một đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm sau lưng hắn. Cư xá Thiên Phủ. Ngồi sau xe taxi, Dương Viễn Hàng sờ thứ lạnh buốt trong ngực, trong lòng rất bình tĩnh. Dương Viễn Hàng cũng không đần, chuyện đã đến nước này, hắn hiểu hết, có người muốn giết Mông Thiên Dưỡng, mà hắn là một cây đao trong tay đối phương. Hiểu rõ mọi chuyện xong hắn có chút vui vẻ, thậm chí còn cảm ơn đối phương. Hắn thấy chỉ cần có thể tự tay giết Mông Thiên Dưỡng, làm gì cũng đáng giá. Thủ đoạn của đối phương cực kỳ cao minh, đến bây giờ hắn vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh là đối phương lợi dụng hắn. Nhưng càng như vậy thì càng chứng tỏ Mông Thiên Dưỡng không chạy được. Rốt cuộc thì đại ác nhân này cũng đá vào tấm sắt sao? Trong lòng Dương Viễn Hàng rất khoan khoái. Xe chạy với tốc độ rất nhanh. Đến cư xá Thiên Phủ, Dương Viễn Hàng từ từ xuống xe, nhìn đồng hồ đeo tay. 27 phút, không vội, vẫn còn thời gian. Ác chủ bài sáng lên, nữ chi bài thở phào một hơi, kim ngạch quá lớn, người mới như nàng có chút không chịu nổi. Tô Bình Nam cười to, nói với Quan Chi Lâm hơi ngẩn ra, ngươi nợ ta một ly rượu. Quan Chi Lâm cảm thấy rất kích thích, nàng có thể cảm nhận Tô Bình Nam không quan tâm, cười khanh khách nói, được. Tô Bình Nam lấy mấy cái thẻ đánh bạc cuối cùng trong tay Trương Đồng đang ngẩn ngơ, ném cho nữ chi bài. Cảm ơn. Nữ chi bài ngây ngốc nhìn nam nhân thua tiền còn cảm ơn trước mặt, nhất thời ngẩn ra, không biết nói cái gì cho phải. Quan đại mỹ nữ cười tươi như hoa, vừa lúc ta biết một quán bar tên Hồng Sư Tử, Tử Bảo là người Cam Sắc Quốc, tay nghề rất ổn, hoàn cảnh rất yên tĩnh. Tô Bình Nam gật đầu, được. Mông Thiên Dưỡng lao vụt vào cư xá, Mông Trùng lập tức kéo cửa xe ra. Mông Thiên Dưỡng vừa xuống xe thì nghe thấy một tiếng vang giòn tan, sau đó cảm thấy ngực của mình như bị người ta đột ngột đánh một gậy vào, không biết tại sao thân thể không còn sức lực nữa, ngã xuống đất. Mông Trùng điên cuồng, hắn thấy Dương Viễn Hàn, lập tức hét lớn một tiếng, vọt về phía đối phương. Dương Viễn Hàn đang ở trong một loại trạng thái kỳ quái, không vui không buồn, giống như đây là sứ mệnh cả đời của hắn. Hắn nhìn Mông Trùng như một con hổ điên nhào tới. Thằng! Lại thêm một tiếng vang lanh lảnh, Mông Trùng lập tức ngã quỵ. Dương Viễn Hàn chậm rãi đi tới trước mặt Mông Thiên Dưỡng còn thở phì phò, chậm rãi ngồi xuống nhìn nam nhân đã phá hủy tất cả mọi thứ của hắn. Mông Thiên Dưỡng phun bọt máu ra, ánh mắt có chút tan rã. Cả đời hắn như sói, cũng tính đến chuyện mình sẽ đột tử, nhưng hắn không ngờ cuối cùng mình lại chết trong tay người mà hắn xem thường nhất của Dương gia. Sức mạnh toàn thân đang mất dần từng chút một, ánh mắt Mông Thiên Dưỡng có chút kỳ quái, hắn nhếch miệng cười với Dương Viễn Hàn. Chê! Đời này cũng đáng lắm, từ một công nhân xưởng in ấn leo lên đến vị trí này, hắn không hối hận. Bỗng nhiên ánh mắt cứng lại, hắn nhìn Dương Viễn Hàn, trong mắt có ý khẩn cầu. Dương Viễn Hàn nhìn theo ánh mắt Mông Thiên Dưỡng, một cô gái trẻ tuổi quần áo hoa lệ ôm chặt lấy một bé trai mới mấy tuổi, run lẩy bẩy nhìn mình. Ba ta, em trai ta, hai mạng người, người không trả nổi. Dương Viễn Hàn đi qua, bình tĩnh đưa tay, hai tiếng vang giòn tan. Sau đó hắn chỉ vào đầu mình, cũng không quan tâm Mông Thiên Dưỡng nghe được hay không, nói, một nhà ba cái mạng, rất công bằng, hai chúng ta thanh toán xong. Chương 189, ra ngoài lăn lộn phải giữ chữ tín bằng. Dương Viễn Hàn mềm nhũn ngã xuống đất. Trước 30 tuổi, hắn xuân phong đắc ý, làm việc công bằng, có thể nói là kẻ thắng, cũng có thể nói là người tốt. Sau 30 tuổi, hắn cửa nát nhà tan, cuối cùng mình cũng không được chết tử tế, nguyên nhân chỉ vì quen biết Mông Thiên Dưỡng. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn nói với Mông Thiên Dưỡng là ta rất công bằng, ba cái mạng, hai chúng ta thanh toán xong. Nam ca, mồi câu đã lên đường, hoàng mỹ. Tô Văn Văn cúp điện thoại, khởi động xe, bên tay lái phụ của hắn có một cái túi vải trơn. Quan Chi Lâm chọn quán bar không tệ, rất yên tĩnh, Tử Bảo Cam Sắc Quốc có tay nghề rất tốt, ca khúc cũng không tệ, trầm thấp du dương. Tô Bình Nam cúp điện thoại, mỉm cười. Vui lắm hả? Quan Chi Lâm rất biết cách quan sát mặt người khác, nhìn một cái là phát hiện biểu cảm của Tô Bình Nam. Thế giới thanh tĩnh, Tô Bình Nam cười đưa tay, Tô Bình Nam. Quan Chi Lâm đưa tay khẽ nắm, cười nói, có vẻ như ta không cần tự giới thiệu mình, Tô Bình Nam, cái tên này rất quen tai. Tô Bình Nam mỉm cười không giải thích, ánh mắt lấp lánh nhìn Minh Tinh được toàn bộ cảng thành gọi là đại mỹ nữ trước mặt này. Theo Tô Bình Nam, Quan Chi Lâm chính là mỹ nữ không cần khí chất cực kỳ hiếm thấy. Mỹ nữ như thế này, chỉ dựa vào khuôn mặt đã có thể hấp dẫn sự chú ý của nam nhân, rất hiếm thấy. Người rất thích đánh cược. Tô Bình Nam chú ý tới vừa rồi Quan Chi Lâm đẩy ra thẻ đánh bạc, sắc mặt chợt đỏ lên. Quan Chi Lâm khẽ nhấp một hớp cọc tài trắng xanh đan xen, lắc đầu nói, phải nói là ta thích kích thích thì đúng hơn. Tô Bình Nam, Tô Bình Nam. Quan Chi Lâm đọc tên Tô Bình Nam vài lần, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta biết ngươi là ai. Chúc Đại Hanh cũng chạy. Thậm chí trước khi Mông Thiên Dưỡng xảy ra chuyện thì hắn đã rời khỏi Hạ Quốc. Hắn và Mông Thiên Dưỡng không có ai là đèn đã cạn dầu. Nhưng hắn không giống Mông Thiên Dưỡng, không có chút chuẩn bị nào, hắn đi rất triệt để, tài sản được chuyển dời không còn một mảnh, xuất ngoại với hắn còn có Đổng Hiểu Huyên và con trai Đổng Hạo Vũ. Nhật Bất Lạc Quốc. Một nhà kho bên ngoài ngoại ô Vũ Thành. Ánh mắt Trương Thiên Quân đã hoàn toàn mất đi thần thái, thân thể cường tráng đang không ngừng run rẩy. Chúc Đại Hanh ném tàn thuốc vào người Trương Thiên Quân, lạnh nhạt nói một câu, chôn đi, để hắn xuống dưới ôn chuyện với lão Mông. 6 tiếng sau Cố công tử mới nhận được tin tức, chuyện của Mông Thiên Dưỡng bị giới hạn trong phạm vi rất nhỏ, cho nên hắn biết hơi trễ. Cố Thanh Vân cảm thấy rét run, cả nhà Mông Thiên Dưỡng đột tử với Chúc Đại Hanh bỏ trốn, tất cả mọi người đều đánh giá là lão đại Dương gia can đảm lắm, nằm gai nếm mật, một kích trí mạng. Cố Thanh Vân hoàn toàn không tin, hắn chỉ tin tưởng trực giác của mình. Nguyên một buổi tối, Cố Thanh Vân mất hồn mất vía, hoàn toàn không có dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng như ngày thường, trong đầu hắn chỉ có câu nói của Tô Bình Nam ở câu lạc bộ lúc đó, ra ngoài lăn lộn thì phải chữ tín, ta nói giết cả nhà ngươi thì nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Chẳng qua đối tượng nghe Tô Bình Nam nói câu này là Chúc Đại Hanh, mà người chết là Mông Thiên Dưỡng, nhưng Cố Thanh Vân cảm thấy không có gì khác nhau, hắn chỉ có một ý nghĩ, chuyện này hắn phải giấu trong lòng, giấu cả một đời. Hội sở Hương Sơn. Xe tông vào hội sở là của Dương Viễn Hàn. Hung khí cũng tra được, Dương Viễn Hàn mua, người bán tự tay giao cho hắn. Tài xế thì sao? Mặt của hắn đã bị hủy sạch, vân tay cũng không còn, không tra được. Qua hồi lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên, tử sĩ như thế này không phải là Dương gia có thể bồi dưỡng ra được, tra đi. Quan Chi Lâm say, Tô Bình Nam đưa nàng về khách sạn. Quan Chi Lâm thổ khí như lan, chỉ vào một chỗ trống không trong khách sạn, cười khanh khách nói, Hổ Vịnh Tử Trần Diệu Tân mới chết ở đây, có biết không? Tô Bình Nam bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Diệu Tân chết, bị truyền thông cản thành đưa tin thành mấy chục phiên bản khác nhau, trong đó ít nhất có một nửa có liên quan đến hắn, xem ra Quan Chi Lâm cũng xem không ít tin tức về phương diện này. Có muốn đi lên hay không? Quan Chi Lâm ánh mắt mê ly, nàng rất thích nam nhân như vậy, thiết huyết cường thế. Từ khi Tô Bình Nam trùng sinh đến giờ, nếu như khi vừa trùng sinh hắn tàn nhẫn như đao, thì trải qua chuyện Mông Thiên Dưỡng, hắn đã thu liễm phong mang lộ ra ngoài, giống một thanh đao đã vào vỏ. Đại trượng phu nắm quyền thiên hạ, say ngủ trên gối mỹ nhân. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, mỹ nhân có mời, mặc dù ta không là đại trượng phu nhưng cũng nguyện say ngủ trên gối mỹ nhân. Ngày thứ hai, khi Quan Chi Lâm tỉnh lại thì đã vào khuya, toàn thân nàng đau nhức, trên giường, nam nhân đó giống như lời đồn về hắn, cường thế, mạnh mẽ. Hai người ở lại Las Vegas ba ngày, ngày thứ tư Tô Bình Nam rời đi, Quan Chi Lâm không giữ lại, hai người đều rất ăn ý, không nói về chuyện tình cảm. Chương 190, mất tích phương Bắc, chuyện sắt thép đã kết thúc, tin tức truyền ra, thiên đô lập tức xôn xao. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt đều tập trung ở mảnh đất của nhà máy mì sợi. Núi vàng, tất cả mọi người đều đánh giá như thế, Cẩm Tú kiếm bộn rồi, khi mọi người thăm dò được giá mua của Tô Bình Nam thì càng cạn lời hơn. Mông Thiên Dưỡng tìm Tô Bình Nam, chuyện này rất bí mật, đây là phong cách của hắn trước giờ. Ngoại trừ Chúc Đại Hanh và Cố Thanh Vân, không ai biết rõ tình hình. Tô Bình Nam của Cẩm Tú cường thế trong vòng tròn thương nhân và xã hội, chuyện Mông Thiên Dưỡng cho dù hắn có làm tốt cỡ nào thì cũng chẳng có ai lớn tiếng khen hay. Cố Thanh Vân tham gia một bữa tiệc tối, đều là những người bạn không tệ của hắn. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, có người nhắc đến chủ đề này, công ty Cẩm Tú vận may nghịch thiên. Một khi nhà máy sắt thép phương Bắc di dời, mảnh đất của xưởng mì đó sẽ là trung tâm thương nghiệp, vận hành tốt thì đủ để sống thoải mái mấy đời. Người nói chuyện họ Hoàng, mạng lưới quan hệ cũng coi như là thông suốt ở thiên đô, hắn nói lời này không có ý gì khác, chỉ là ghen ghét thôi. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Cố Thanh Vân cũng là nhân vật số một số hai trong vòng này, hắn thật sự sợ Tô Bình Nam, lập tức đổi sắc mặt. Cho dù là ai cũng không được có ý đồ với mảnh đất đó. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Cố Thanh Vân nói dứt lời, bữa tiệc lập tức yên tĩnh lại. Hoàng công tử thấy sắc mặt Cố Thanh Vân xanh mét thì lập tức hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói, Cố ca, ta không có ý gì khác, chỉ là có chút ghen ghét. Cố Thanh Vân nhìn từng người, hôm nay ta nói lại lần nữa. Đừng ai đụng vào chuyện làm ăn của Cẩm Tú, ta nghiêm túc đấy, có thể đi vào trong vòng quan hệ này thì đều thành tinh, bọn hắn đều có thể cảm nhận Cố Thanh Vân kiên kỵ, có người không nhịn được nói, ta biết Tiểu Hồng Bào rất khó gây. Mọi người tránh đi là được. Cố ca, người cũng không cần sợ hắn như vậy. Cố Thanh Vân nhìn hắn, thở dài, các ngươi không hiểu, người này không phải khó chọc, mà là đáng sợ. Mọi người đều nghiêm túc lại, có thể khiến cho người khéo đưa đẩy, kiêu ngạo như Cố Thanh Vân sợ đến mức này thì xem ra tất cả mọi người phải thay đổi thái độ trước đây rồi. Trên thế giới, không có bức tường nào không lọt gió, ngày hôm sau thái độ của Cố Thanh Vân đã truyền khắp toàn bộ vòng quan hệ trong thiên đô. Sau khi Tô Bình Nam biết được thì cười nhạt một tiếng, hắn biết Thiên Nam ổn. Nhà Lý Lạc Nhiên. Tạ Tiểu Kinh vẻ mặt mờ mịt, người nói bây giờ ngươi có một ngôi biệt thự giá trị hơn 80 triệu ở Cảng Thanh. Lý Lạc Nhiên gật đầu, ngươi đi học lái Ferrari. Lý Lạc Nhiên vẫn gật đầu. Tạ Tiểu Kinh không nói gì, nhìn chằm chằm Lý Lạc Nhiên rồi thở dài, số ngươi thật tốt. Tốt số không chỉ có Lý Lạc Nhiên. Còn có quan đại mỹ nhân vốn nghĩ chỉ có một đêm phong lưu mà thôi. Quan Chi Lâm trở về Cảng Thành, một hiệp đồng mời diễn với đãi ngộ cao khiến cho nàng không thể tin được, cùng với một cửa hàng mặt tiền giá trị 320 vạn được đưa tới trong tay nàng. Quan Chi Lâm là nữ nhân rất thẳng thắn, nhìn thấy bên A là truyền thông Cẩm Tú thì lập tức gọi cho Tô Bình Nam. Ngươi làm thật? Hay là đền bù? Trong điện thoại, Tô Bình Nam cười nói, cả hai đều không phải, chỉ là muốn cho ngươi kiếm nhiều tiền một chút, như vậy sau này ngươi sẽ không vì tiền mà phá sầu, mới sống thật với bản thân. Quan Chi Lâm cười khẽ, vậy thì ta nhận. Tô Bình Nam nói, được. Quan Chi Lâm cúp máy, ngẩn người một hồi, sau đó nâng bút ký tên. Sau này, trong một tiết mục phỏng vấn nổi tiếng, lúc kết thúc MC hỏi chuyện tình cảm của Quan Chi Lâm, lúc ấy nàng đã bắt đầu lui giới. Quan Chi Lâm cười nói, năm tháng trôi qua rất tốt, không cần quay đầu lại, mỗi một phần tình cảm đều rất tốt. MC lại hỏi, nếu như có thể quay đầu lại thì làm sao? Quan Chi Lâm đột nhiên im lặng mấy phút, sau đó trả lời, vậy ta sẽ giữ hắn lại, sau đó sinh con cho hắn. Quan Chi Lâm chưa hề nói là ai, nhưng tiếc nuối và hối hận trong mắt đến người mù cũng nhìn ra. Huống chi giữ lại, cái từ này khiến cho đám dân mạng miên man bất định, tất cả quần chúng ăn dưa bắt đầu đoán hết ngành giải trí, kết quả cuối cùng chính là Lưu Thiên Vương. Lưu Thiên Vương dở khóc dở cười, mối quan hệ giữa hắn và Quan Chi Lâm không tệ, cũng biết khúc mắc trong lòng Quan Chi Lâm. Trong một buổi trình diễn thời trang, hắn lại bị hỏi vấn đề này. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể bác bỏ tin đồn, người quan đại mỹ nữ nói tuyệt đối không phải là ta. Sau này đề tài này chấm dứt do không tìm được kết quả, nam nhân mà Quan Chi Lâm nhắc tới cũng trở thành người thần bí nhất. Trần Lượng chết rồi, giống như một bọt nước trong biển cả, ngắn ngủi, bình thường. Tô Bình Nam và Quách Quang Diệu bắt đầu toàn lực tìm kiếm nữ sinh mà hắn thầm mến. Bây giờ mạng lưới tiêu thụ của tập đoàn Cẩm Tú trải rộng khắp Hà Quốc, muốn tìm một nữ sinh có dấu vết để lần theo cũng không khó, không lâu sau đã tra ra được nữ sinh tên là Hình Tuệ Kỳ này. Học xong, Quách Quang Diệu tìm tới Tô Bình Nam. Tô Bình Nam vừa ký tên vừa cười nói, tốc độ làm việc rất nhanh, vậy chúng ta đi gặp cô gái đó đi. Sắc mặt Quách Quang Diệu có chút cổ quái, hình như nữ hài này hiện đang mất tích. Tô Bình Nam ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc, mất tích. Chương 191, vô công bất thụ lộc đúng, mất tích. Quách Quang Diệu gật đầu nói tiếp, vài ngày trước, nàng đi du lịch với bạn học, sau đó hai người không trở về. Tô Bình Nam nghiêm túc nói, sống chết đều là huynh đệ, chuyện đã hứa thì phải làm được, tìm xem. Sau khi Hà Minh Kiên đến tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam khống chế tập đoàn dễ dàng hơn rất nhiều, trước đó bận rộn cả ngày, bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Điều khiến Cố Thanh Vân sợ hãi nhất ở Tô Bình Nam chính là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.